lấy nhầm tổng tài, Hạ Nhật Ninh. Chương 1058, góc truyện audio.com, lúc đó em thẳng thừng từ chối theo phản xạ. Chị biết đấy, trước đây em từng trải qua những chuyện như vậy, thì làm sao em có thể dễ dàng tin tưởng được nữa. Phan Nhuận nở nụ cười. Em mắng người ta là tên lừa đảo, chửi rủa thậm tệ một trận rồi dập điện thoại. Em đã nghĩ rằng chuyện này sẽ cứ qua đi như vậy. Nhưng 3 ngày sau, lúc em đang ở trên lớp, thầy chủ nhiệm lại đưa em ra ngoài, bảo có người muốn gặp em. Khi em đến phòng họp thì có mấy người đang ngồi ở đó cứ nhìn em chằm chằm. Sau đó một người bảo em diễn ngẫu hứng một đoạn. Phan Nhuận nói đến đây thì phá lên cười. Em thì biết diễn cái gì chứ, em còn không được đào tạo chính quy. Đối phương thấy em đứng im, lại gợi ý cho em diễn một nhân vật mà em thích. Em thấy chuyện này đơn giản, nên đồng ý diễn. Em liền bắt chước một minh tinh người Hồng Kông. Sau khi em diễn xong, bọn họ đều nở nụ cười, bảo tuy trông em không giống nhân vật nhưng lại rất có thần thái. Sau đó, họ cho em xem mấy đoạn phim, rồi bảo em mô phỏng theo nhân vật trong đó. Em cũng rất hăng hái, lần lượt bắt chước từng nhân vật một. Tiếp đó họ lại quyết định để em diễn vai người mắc bệnh thần kinh. Phải, vai diễn đầu tiên của em trong Chính Nhi Bát Kinh là một bệnh nhân tâm thần. Thực ra vai này rất khó diễn, rất ít người chịu bất chấp hình tượng của mình để diễn vai này, đặc biệt là những diễn viên trẻ mới nổi, ngoại hình xinh đẹp. Em thì không thấy có vấn đề gì cả, mà lại cảm thấy rất thú vị. Thế là em đồng ý ngay. Đến lúc ta vào đoàn, mới biết người gọi điện thoại cho em hôm trước chính là phó đạo diễn của đoàn. Ha ha, vậy mà em còn mắng ông ấy là tên lừa đảo. May mà ông ấy cũng không tính toán với em, để em được diễn thử. Diễn thử thì diễn thử, ai sợ ai chứ. Em tùy theo tính cách của mình mà diễn, nhanh chóng vượt qua thử thách. Cứ như vậy, em bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Vai em diễn không nhiều, thường chỉ là vai quần chúng chẳng có gì quan trọng nhưng lại mang đến bước chuyển ngoặt cho nhân vật chính. Vậy cũng coi là có quan trọng đi. Em ghi hình 3 ngày, sau đó về trường. Không lâu sau đó, các sinh viên đều biết em đang đóng phim. Rồi không biết vì sao, vai bệnh nhân tâm thần của em lại được người ta nhớ kỹ. Tiếp đến một đám đoàn đang làm phim đề tài về bệnh tâm thần đều đến tìm em. Lúc ấy em thậm chí còn nghĩ liệu có phải mình mắc bệnh tâm thần thật không nữa. Thẩm Thất cũng cười theo. Thật thú vị, nếu trước đó em chỉ diễn chơi, thì sau em lại nghiêm túc thực sự. Khi tốt nghiệp đại học, em chính thức ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền hình, trở thành nghệ sĩ cho công ty ấy. Vâng, ấy cũng chính là công ty mà hiện em đang ký hợp đồng. Theo sự thăng tiến trong nghề nghiệp của em, các quy tắc ngầm cũng liên tiếp kéo đến. Chị Thẩm Thất, chắc chị không biết rằng giới giải trí có rất nhiều bí mật không thể nói ra. Hơn nữa tất cả mọi người đều hiểu rõ quy tắc ngầm, không ai phá bỏ quy tắc này cả. Nếu áp dụng những quy tắc kiểu này lên người khác thì đó chỉ là chuyện bình thường. Nhưng nếu nó xảy đến với bản thân, thì lại là một sự rủi ro. Khi quy tắc ngầm này xảy đến với em đã tự hỏi bản thân rất lâu, rằng tên tuổi quan trọng hay là cốt cách của bản thân quan trọng. Em có tên tuổi mà đánh mất cốt cách thì liệu em có vui vẻ được hay không? Nếu như đánh mất cơ hội này, đánh mất cơ hội nổi tiếng, em sẽ không hối hận chứ? Em lại tự hỏi bản thân mình, nếu em không làm. Góc truyện audio.com, diễn viên thì em có chết đói không? Em suy nghĩ, rồi nhận ra rằng nếu chỉ có tên tuổi mà không có cốt cách em sẽ không thể hài lòng nổi. Không làm diễn viên em cũng không chết đói được, ít ra em còn nghề khác để sống. Bởi vậy, em mới nhất quyết không tuân theo quy tắc ngầm ấy, mà chuyện này lại trở nên ầm ĩ. Sau đó em lập tức gặp trở ngại, công ty không dám làm gì, chỉ đành điên cuồng đưa những cô gái khác qua làm đối phương bớt giận. Đến tiền lương cơ bản em cũng không nhận được. Khi sinh hoạt trở nên khó khăn, em còn phải đi làm công, làm đủ việc để kiếm sống. Công ty biết em khổ cực như thế nhưng vẫn không phản ứng gì, giả vờ không biết. Những chuyện sau đó hẳn chị cũng biết nhỉ. Đúng vậy, em nắm được cơ hội. Chỉ cần cho em cơ hội, em nhất định sẽ trả lại cho đối phương gấp ngàn lần. Như vậy, em lại chậm rãi làm lại từ đầu. Tuy rằng vẫn là làm diễn viên quần chúng, nhưng cũng là gương mặt quen thuộc rồi. Khoảng thời gian sau đó, lại có kẻ tìm em đòi thực hiện quy tắc ngầm. Ban đầu không chấp nhận, hiện tại không chấp nhận, sau đó lại bị chèn ép. Cứ như vậy, long đong lận đận không biết bao nhiêu lần. Sau đó em nghĩ, không được, nếu chỉ làm diễn viên thì chắc chắn không ổn. Bởi vậy, em muốn hợp tác làm phim dài tập chiếu mạng với người khác. Vốn làm phim chiếu mạng ít cũng khá dễ làm. Hơn nữa em lấy thân phận người đầu tư để xuất hiện, không dùng tiền công ty hỗ trợ, công ty căn bản không thể can thiệp vào chuyện của em. Em bán toàn bộ gia sản, rồi lại đi vay tiền. Lúc đó em quyết định đánh cược muốn mình phải vượt trội hơn người. Ông trời cũng không phụ lòng em, cho em cơ hội, cũng cho em động lực trả thù. Bộ phim này nhanh chóng nổi tiếng, không chỉ các diễn viên chính được thành danh, mà các vai phụ cũng rất nổi, đem lại cho em không ít lợi lộc. Em không những trả sạch được nợ, mà còn để dư ra được một khoản. Gặt hái được thành quả, em bắt đầu đầu tư vào những kịch bản khác. Tuy rằng có lời có lỗ, nhưng tính tổng thì vẫn lời được không ít. Người có tiền rồi thì không sợ chút ít khó khăn nữa. Từ khi có tiền, em đầu tư vào gần như toàn bộ các vở kịch mà em tham diễn. Như vậy, những kẻ kia không thể đặt quy tắc ngầm lên em được nữa, bởi vì em cũng là người đầu tư. Dần dần, người trong giới đều biết em nhất quyết không chịu thực hiện quy tắc ngầm. Em biết, có nhiều người luôn nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ. Bởi không chịu đi theo bọn họ, nên em chẳng có bạn bè gì cả. Nhưng em không thấy như vậy có gì không tốt, vì giờ em vừa có tiền vừa có địa vị. Ngay cả khi không ai hiểu được thì cũng là do bọn họ tầm nhìn hạn hẹp không hiểu được chí lớn của em. Phan Nhuận nói, em còn không thèm để ý đến bọn họ ấy chứ. Ở trong nước em rất nổi tiếng nhưng không giành được giải thưởng. Em biết có người sắp xếp. Phan Nhuận cười bảo, nhưng em không sợ, không ở trong nước được thì em ra nước ngoài. Không biết tiếng Anh thì em đi học thêm. Em học tiếng Anh một năm, luyện khẩu ngữ với giáo viên bản ngữ, sau đó ra nước ngoài. Tuy ở đó cũng có các quy tắc ngầm, nhưng may mắn là em chống đỡ được tất cả. Lần này em mang giải diễn viên quốc tế về đương nhiên cũng làm không ít người tức giận. Bởi vậy, trong thời gian này, em không muốn làm gì quá nổi bật cả. Phan Nhuận nói, nhưng mấy hôm nay em cũng nổi tiếng lắm rồi. Thẩm Thất mỉm cười nói, quan hệ quá mức gần gũi với ông chủ công ty giải trí Phạm Thị là thứ khiến cho người. gocchuyenaudio.com, khác phải chú ý, hơn cả danh tiếng của em. Phải, em thừa nhận chuyện này. Đúng là em có tâm tư riêng. Em chỉ không muốn phủ nhận mối quan hệ với Phạm Ly, những kẻ muốn đụng vào người của em phải tự xem lại vị trí của mình. Phan Nhuận thẳng thắn nói, không phủ nhận suy nghĩ của mình. Nói trắng ra là em đang cáo mượn oai hùng. Cách chương.